phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Khắp nơi chú ý, bóng đêm tiệm thâm, phương Bắc một tòa đại thành trì trên tường thành đứng một gã hồng y nam tử. Thanh phong phất qua của hắn vạt áo, tùy ý bay lên, của hắn phía sau đứng tứ nam nhất nữ. Trong đó một gã nam tử xem ngọc bài tích phân bảng thượng không ngừng bay lên 6 cái tên. Thanh âm khàn khàn mở miệng, tên của bọn họ vừa đến ban đêm liền bắt đầu nhảy lên. Tăng vọt tốc độ cực nhanh, cái kia kêu Lâu Mộ Yên. Chính là ngày đầu tiên vọt vào tiền 50 nhân đi, mấy người chung duy nhất tên kia nữ tử nói. Lâu Mộ Yên. Bọn họ khẳng định là lựa chọn ban ngày nghỉ ngơi buổi tối người đi đường sách lược kiếm tiền tích. Phân, trên tường thành đứng hồng y nam tử thưởng thức bắt tay vào làm bên trong ngọc bài. Không chút để ý trong giọng nói mang theo một tia thú vị. Trong đó một người cao mày nói, lá gan của bọn họ cũng quá lớn, sẽ không sợ gặp được đại hình thú triều sao. Phải biết rằng liền là chúng ta cùng Mạc Lăng kia hỏa nhân cũng không dám ở đêm khuya xuất động. Bọn họ vận khí tốt lắm, như vậy tích phân nhảy lên đã rằng có 8 ngày, luôn luôn trầm mặc nam tử nói. Tiếp tục chú ý quan sát bọn họ tích phân hướng đi. Nếu vọt vào tiền 100 danh còn có chơi, hồng y nam tử không thèm để ý hạ tường thành. Đêm nay lại là một cái bình tĩnh chi đêm, mất mặt. Đông phương một tòa đại thành trì thượng đứng một gã toàn thân tản ra cao ngạo lương ý nam tử. Hắn cúi đầu nhìn trong tay ngọc bài, nỉ non một câu, còn chưa tử sao, có chút ý tứ, đồng trong lúc nhất thời. Trận đấu không gian trung tâm khu vực nhất tòa thành, một cái rất lớn trong phòng ngồi mười mấy người, bọn họ phía trước có một khối dung tinh thạch chế thành vách tường. Lúc này trên vách tường đang ở ảnh ngược một đám hình ảnh. Đúng là trận đấu giữa sân dự thi nhân viên lúc này tình huống. Năm đó phát hiện chỗ này đặc thù không gian khi, vài vị vô cùng hay dùng trăm năm thời gian bày ra trận pháp. Trong đó còn có hình ảnh thành hình trong trận trận, có thể ở đặc chế tinh thạch trên vách tường ảnh ngược trừ bỏ tam loại nguy hiểm cùng tị nạn thành. Chỉ ngoại địa phương khác sở hữu hiện thực tình huống, điều này cũng thuận tiện khóa trước đại tái trung lục đại môn phái chọn lựa thiên tư xuất chúng. Hoặc là có đặc thù năng lực đệ tử sử dụng, làm hình ảnh truyền rời đến một mảnh đại bình nguyên khi. Mọi người chỉ thấy một gã tuyệt sắc trẻ tuổi nữ tử hướng tới thú triều phía sau đầu lĩnh lục giai. Yêu thú phóng đi, thân pháp do như quỷ mị. Nắm tay có thể so với huyền thiết, một quyền quyền oanh kích mà ra, nguyên thủy nhất vật lộn hạ, thua dĩ nhiên là yêu thú. Trong đó một gã tóc hồng hồng tu lão giả nhãn tình sáng lên. Vỗ vỗ chân nói, cô gái này oa thân thể cường ngạnh độ đã có thể so với lục giai yêu thú. Hảo mầm a, hắn là lục đại tông phái chung lấy luyện thể làm chủ Hạo Nhạc tông trưởng lão. Trong tay nàng lại có tứ chỉ cao giai linh sủng, xem ra là một gã linh thú sư a. Này nữ oa chúng ta muốn, một gã áo xanh lão giả yên lặng nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên phóng xuất linh. Sủng, trong mắt toàn là tinh quang, ngàn năm khó gặp yêu thực, thanh loan hậu duệ băng loan thần thú, còn đều là lục giai. Cái kia nữ oa khế ước thiên phú sợ là muốn nghịch thiên. Như vậy thiên tài bọn họ Ngự Linh Tông khẳng định sẽ không bỏ qua. Tọa ở hậu phương một gã trung niên cao gầy nam tử ánh mắt luôn luôn tập trung vào Lâu Mộ Yên kia. Người đem màu vàng trên phi kiếm, mị mị ánh mắt, ta xem nàng am hiểu nhất vẫn là kiếm pháp. Các ngươi xem của nàng pháp khí ký có thể tổ hợp cũng có thể phân tán. Giết địch sắc bén, vẫn là càng thích hợp chúng ta kiếm tông, đi các ngươi nương. Các ngươi không thấy được nàng luôn luôn tại sử dụng trận pháp đem toàn bộ thú triều bên trong yêu. Thú tập trung sao, trong đó một cái sắc mặt hồng nhuận lão giả đứng lên chỉ vào một chỗ vị trí nói. Các ngươi xem, nàng dễ dàng liền bày ra tứ tượng sát trận, nàng am hiểu nhất nhưng là trận pháp, tự nhiên hẳn là đến chúng ta Bát Cực Tông, Bát Cực Tông chủ yếu lấy luyện khí bày trận làm chủ. có được trận pháp thiên phú đệ tử thiếu chi lại thiếu. Khó được nhìn thấy một cái trận pháp tạo nghệ như vậy cường trẻ tuổi nhân. Hắn ước gì hiện tại đã nghĩ đi đem nhân tìm đến Tiến Tông. Cũng không phải, cũng không phải, một gã diện mạo nho nhã trung niên nam tử ôn hòa cười nói. Các ngươi không phát hiện nàng trong tay đan dược sẽ không đoạn quá sao? Như vậy xa xỉ không ngừng cắn nuốt đan dược bổ sung nguyên lực chém giết yêu thú chỉ có hai cái khả. Năng, nhất là của nàng bối cảnh là luyện đan thế gia. Nhất là nàng bản thân chính là một gã luyện đan sư, như nàng là một gã luyện đan sư. Chúng ta dược tông trước hết dự định, sau đó hắn lại bổ sung một câu. Thí, các ngươi cũng biết muốn tìm ra một cái có trận pháp thiên phú trẻ tuổi đệ tử so lên trời còn khó. Hơn, ta khó được gặp được một cái. Các ngươi đừng tìm ta thưởng, ngươi nói gì vậy? Muốn tìm ra một cái thân thể như thế cường hãn hảo mầm cũng thật không dễ dàng. Vì sao muốn nhường ngươi? Ta nói nàng một cái tiểu cô nương vẫn là càng thích hợp làm linh thú sư, mấy người nháy. Mắt vì lâu Mộ Yên Tranh mặt đỏ tai hồng, như vậy mầm ai cũng không nghĩ buông tha. Hơn 10 người chung một gã sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt gợn sóng không sợ hãi ẩn chứa vô ngần thâm thúy tóc bạc lão giả chậm rãi mở miệng. Hiện tại đấu vòng loại đều còn chưa kết thúc, các ngươi là không là rất nóng vội điểm, là Phượng Hoàng là chim sẻ một năm sau thì sẽ công bố. Các ngươi hiện tại thưởng lại có tác dụng gì? Nghe được lão giả lời nói, vốn đang ở tranh cãi mấy đại tông môn trưởng lão cũng ngừng lại. Cũng là, hiện tại bọn họ tranh đoạt cũng vô dụng, lục đại tông phái chọn lựa nhưng là ở cuối cùng trận chung kết 100 danh lý. Đương nhiên, nếu này nữ hoa không có tiến vào 100 danh, bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp đem nàng làm Tiến Tông phái. Cùng lắm thì theo ngoại môn đệ tử làm khởi, quan trọng nhất còn có một chút, những người này tâm tư tóc bạc lão giả nhất thanh nhị sờ. Chờ trong phòng lặng ngắt như tờ sau, hắn tiếp tục nói, nàng đã khiến cho không ít đại quốc thiên tài đồng lứa kiếm sư chú ý. Có thể hay không sống đến cuối cùng đều không nhất định. Các ngươi vẫn là tỉnh điểm tinh thần đi, này nữ hoa quả thật không sai. Nếu có thể thuận lợi tiến vào đến trận chung kết tiền 100 danh. Bọn họ Thiên Cơ Cung muốn, gặp không ít người trong mắt nhiệt tình cùng tinh quang còn chưa mất đi. Tóc bạc lão giả trầm mặc hội đem mâu bên trong dị sắc ẩn hạ. Cười nói, nàng tuy rằng thiên phú tuyệt hảo. Khả học gì đó rất tạp, học thuật dốc lòng vì tốt, về sau thành tựu không phải nhất định sẽ xuất sắc. Nghe xong lời nói của hắn không ít người cũng do dự, cẩn thận ngẫm lại nàng hội gì đó cũng quả thật hơn điểm. Như vậy thiên phú có thể nói là nghịch thiên, nhưng là chính là bởi vì hội nhiều lắm sẽ phân tâm. Về sau có thể hay không bồi dưỡng thành tinh anh đệ tử quả thật khó nói. Bất quá các đại tông môn trưởng lão cũng không phải người ngu. Nghe tóc bạc lão giả câu nói đầu tiên dao động, bọn họ quyết định ở một năm này trong thời gian nhiều chú ý hạ này nữ hoa. Nàng nếu thực sự vọt vào trận chung kết tiền 100 danh thực lực. Bọn họ liền thưởng định rồi, tọa ở trong góc một gã tuấn Mỹ không giống phàm nhân bạch y tuổi trẻ nam tử ánh mắt nhu hòa xem ở. Tú chiều trung không ngừng chớp động bóng hình xinh đẹp, khóe môi hơi hơi dơ lên. Nữ nhân, ngươi quả nhiên sẽ không làm cho ta thất vọng. Đang ở thú chiều trung vận dụng các loại thủ đoạn chém giết yêu thú lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày. Vì sao luôn có một loại bị giám thị cảm giác, nàng lúc này còn không biết bản thân nhất cử nhất động đều rơi xuống lục đại tông phái này lão gia. Này trong mắt, nàng theo tối nay bắt đầu cũng tiến nhập các đại môn phái. Còn có trận đấu không gian chung không ít quốc gia tinh anh đội ngũ trọng điểm chú ý danh sách. Hết chương.